Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 154, Tô Tiểu Tiểu. Cực kỳ bi thảm, gọi tiếng vang dội khắp nơi. Cao Tuấn toàn thân run rẩy trên mặt đất, đánh vào bệnh sốt rét. Thấy thế, Lý Mộc Nhiên nhìn ở một bên cao hứng bừng bừng, phách thủ người câm. Không tự giác trên trán tràn ra mồ hôi lạnh. Cái này người câm cũng quá hung ác đi. Đem người dẫm thành dạng này thế mà còn vui vẻ phách thủ. Cửu ca so với hắn đến lại là không kém là một con trai nửa điểm a. Thế nhưng là hắn lại quên. Là ai? Dạy người câm đồng tử nước tiểu cùng dẫm đan điền phương pháp. A Tài. Chuyện gì xảy ra? Nguyên lai cái này người câm gọi A Tài. Theo thanh âm rơi xuống. Chỉ gặp xe ngựa màn xe bị người nhẹ nhàng vén lên. Chỉ gặp một vũng tóc xanh tùy phong lắc lư. Về sau một đôi tinh xảo chân ngọc từ trên xe ngựa đạp xuống tới. Một thân màu vàng nhạt tơ lụa quần lụa mỏng. Búi tóc cao cao co lại. Này Mỹ như ngọc trên khuôn mặt liễu diệp lông mi cong hạnh hạch mát. Mũi cao thẳng phấn môi diễm. Nói không nên lời đẹp. Mỹ phảng phất từ trong tranh đi ra đến. Thấy thế Lý Mộc Nhiên không khỏi sửng sốt. Cô gái này cũng quá mẹ hắn xinh đẹp đi. Mặc dù thuyết hắn cũng đã gặp Lưu Diễm tiên tử đẹp. Tần Nhược yêu nhiêu đẹp. Nhị tiểu thư xinh xắn đẹp. Đại tiểu thư kiên nghị chi đẹp. Song Nhi nhu thuận chi đẹp. Nhưng là trước mắt cái này Tô tiểu thư cho người ta cảm giác tựa như là trông thấy một bức tranh. Nàng tựa như là từ tranh thủy mặc đi ra cổ điển chi Mỹ. Tô tiểu thư tài xuống xe ngựa. Gặp một bộ heo ca giống Lý Mộc Nhiên. Giọng mũi nhẹ hừ một tiếng. Sau đó nghiêng đầu đi. Nhìn về phía ngã trên mặt đất chính lẩm bẩm Cao Tuấn. Liên liên toái bộ. Đạp nhẹ mà đi. Lý Mộc Nhiên cùng hắn cách không xa tự nhiên là nghe được một tiếng này tiếng hừ lạnh. Trong nháy mắt, vừa mới kinh diễm hoàn toàn hóa thành mây khói. Cùng Cao Tuấn dạng này người đi gần như vậy. Xem xét cũng là cái hoa si mê gái. Trai, hình nữ nhân, thật sự coi chính mình có bao nhiêu xinh đẹp. Hừ, lời tuy dạng này thuyết, nhưng là trong lòng vẫn là thầm than một câu. Cải trắng tốt đều bị chư cho ủi. Thế nhưng là hắn có thể từng muốn đến Lưu Diễm cái này khỏa rau cải trắng lại để cho người nào ủi. Đâu, Tô tiểu thư đi vào Cao Tuấn bên cạnh về sau. Nhìn lấy hai tay che dưới đũng quần Cao Tuấn. Này nguyên bản tiếu bạch sắc mặt. Trong nháy mắt nổi lên vừa sờ đỏ bừng. Sau đó nhìn về phía ở một bên như cũ vui vẻ không thôi người câm. Thuyết đường A Tài. Đây là có chuyện gì? A Tài nhìn thấy tiểu thư nhà mình về sau. Đoán chừng là bởi vì chính mình cứu cái này Cao Tuấn. Tựa hồ càng thêm hưng phấn. Hoa chân múa tay khoa tay lấy cái gì? Thấy thế Tô tiểu thư tại hắn khoa tay xong gật gật đầu. Đi vào Lý Mộc Nhiên trước mặt đường đa tạ công tử vừa tài cứu Cao công tử. Nho nhỏ ở chỗ này cảm ơn. Nhìn lấy cái này Tô tiểu thư thái độ. Lý Mộc Nhiên chẳng biết xấu hổ gật gật đầu. Vừa tài nếu không phải mình muốn A Tài đầu tiên là đồng tử nước tiểu cộng thêm đoạn tử tuyệt tôn. Cước, cái này Cao Tuấn có thể tỉnh nhanh như vậy sao? Tiện tay mà thôi. Không cần phải nói hai người một phen khách sáo về sau. Liền không ở nhiều lời. Bất quá Lý Mộc Nhiên cũng làm rõ ràng một sự kiện. Xe ngựa này phía trên ngồi. Chính là kiều phủ sát vách phủ thượng gây nên vây xem nữ thần Tô Tiểu Tiểu. Mà lại vừa tài chính mình cũng đoán sai một việc. Đó chính là cái này Tô Tiểu Tiểu cùng cái này Cao Tuấn tựa hồ không thể có quan hệ gì. Bởi vì khách sáo xong sau cái này Tô Tiểu Tiểu đối A Tài bàn giao vài câu về sau. Liền lần nữa đến lập tức trên xe. Mà A Tài thì là ngồi xổm ở Cao Tuấn bên cạnh mặt mang ý cười nhìn lấy mới vừa rồi bị chính mình nát. Chứng Cao Tuấn, Lý Mộc Nhiên thấy thế hậu tâm bên trong toát mồ hôi. Cái này người câm thật sự là hành hạ chết người không đền mạng a. Hiện tại Cao Tuấn tất nhiên là đau nhức sống không bằng chết. Hắn lại mặt mũi tràn đầy mỉm cười ngồi xổm ở một bên. Thử nghĩ đây là có nhiều vô sỉ. Xem ra cái này Tô Tiểu Tiểu là chuẩn bị chờ lấy Cao Tuấn khôi phục đang đuổi đường. Hắn tại bên đường tùy ý tìm thạch đầu ngồi xuống. Sau đó lấy ra vừa tài Cao Tuấn chỗ rớt xuống hắc sắc mang cái túi mở ra. chỉ gặp trong túi chứa một cái hắc sắc thẻ bài cùng một số bạc vụn. Đem thẻ bài lấy sau khi đi ra, cầm ở trong tay chỉ cảm giác có chút chịu nặng, tinh tế hơi đánh giá. Chỉ thấy tấm bảng này bên trên điêu khắc một đám lửa hừng hực mà đốt, mà ở mặt sau làm theo viết Minh giáo hai chữ. Trong nháy mắt, Lý Mộc Nhiên ngơ ngẩn, sau đó nhìn về phía còn trên mặt đất cuộn thành một đoàn Cao Tuấn. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Chính mình cùng Kiều đại tiểu thư chính là bị Minh giáo bắt ở cái này khu vực. Mà cái này Cao Tuấn thế mà trùng hợp xuất hiện ở cái này khu vực. Lại thêm khối này không biết tên Minh giáo lệnh bài. Khó đường lần này tập kích Kiều phủ cũng là Cao Tuấn ra lệnh. Nghĩ lại, hắn lại cảm thấy rất không có khả năng. Cái này Cao Tuấn tốt thiết xấu thiết cũng là Lư Châu Thành người đứng thứ hai công tử. Có tiền có quyền có người. Làm dạng này sự tình hắn hoàn toàn có thể tìm đại trùng bang đến giả trang. Làm gì qua tìm cái này Minh giáo hợp tác. Lưu Diễm đã từng đã nói với hắn Minh giáo chính là tà giáo. Vì đương kim triều đình chỗ không thích. Cao phó chính là mệnh quan triều đình. Nếu là Cao Tuấn cùng bọn hắn đi gần như vậy. Trừ phi là sống đủ. Mà lại hắn cũng không thiếu tiền. Mặt khác nhìn cái này Cao Tuấn tựa hồ đối với lấy Tô tiểu thư so đại tiểu thư còn muốn để tâm. Cũng không có vì tình. Này chẳng lẽ là vì đối phó Hàn Phước. Như thế rất có thể. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra đầu mối về sau. Hắn cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Sắp tán ngân lượng trang vào trong ngực. Sau đó có chút cảm thán đường cái này triều đại thế mà liền ngân phiếu đều không có. Mỗi lần vô luận đi đâu, trên thân đều phải thăm dò những này tán toái ngân lượng, ngược lại là có chút trọng nói xong đang muốn đem túi tiền tiện tay vứt bỏ. Bỗng nhiên một vòng màu trắng gây nên hắn chú ý. Nguyên lai trong túi tiền thế mà còn có một tờ giấy. Đem tờ giấy lấy ra về sau, trực tiếp mở ra, chỉ thấy phía trên viết đường lĩnh ngoại Hàn Mai mở, bóc can đúng lúc, đây là ý gì? Sơn lĩnh bên ngoài hoa mai vàng nở, bóc can chính là thời điểm, tuy nhiên xem hiểu mặt chữ bên trên ý tứ. Nhưng là hắn lại là không có minh bạch, cái này dưới khuyết ngã xuống đất muốn biểu đạt cái gì hàm nghĩa. Ngay tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Bỗng nhiên bả vai bị người vỗ một cái. Hắn quay đầu nhìn một cái nguyên lai là người câm A Tài làm sao. A ba A Tài một bên thuyết đồng thời chỉ đã đứng dậy. Đang hướng về phía bên mình đi tới Cao Tuấn. Hắn thuận tay đem tờ giấy thu vào trong ngực. Cao huynh thân thể liền là không tệ. Thụ nặng như vậy thương tổn thế mà nhanh như vậy liền khôi phục, Cao Tuấn hiện tại là hận nghiến răng. Hắn từ tỉnh lại chỉ thấy người câm động thủ động cước. Lại không thể nhìn thấy Lý Mộc Nhiên động thủ. Tại tăng thêm A Tài là người câm cũng sẽ không nói cái gì lời nói. Mà lại cái này A Tài vẫn là Tô Tiểu Tiểu mã phu. Để hắn muốn nổi giận lại là không phát ra được nhà tù Lý Huynh quải niệm. Cao mỗ hiện tại tốt rất lợi hại, tốt rất lợi hại. Chỉ là không biết đường đàn đàn nát không. Nghĩ thì nghĩ ngoài miệng lại là chững chạc đàng hoàng, thiết đường chỗ nào. Có thể cùng Cao huynh quen biết là bực nào duyên phận, Cao Tuấn vốn định đến Lý Mộc Nhiên trước mặt. Phát tiết một chút hiện tại khó chịu tâm tình. Thế nhưng là khi thấy Lý Mộc Nhiên vẻ mặt vui cười về sau nhưng lại mở không khẩu. Tục ngữ thuyết đưa tay còn không đánh người mặt tươi cười đây. Cao công tử, không biết thương thế khá hơn chút không? Lúc đầu hai người đang nói chuyện bỗng nhiên trong xe ngựa truyền đến Tô Tiểu Tiểu thanh âm. Sau khi nghe hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía bên cạnh xe ngựa màn xe. Chỉ gặp một đôi ngọc thủ bốc lên màn xe một bên. Bất quá cũng không có trông thấy Tô Tiểu Tiểu. Cao Tuấn hiện tại thật sự là đánh nát hàm răng cứng rắn hướng trong bụng nuốt. Nhìn lấy xe ngựa màn xe khe hở. Hắn hai chân hướng bên trong khẽ nghiêng. Hình thành một cái bên trong bát tự. Đưa ra hai tay ôm quyền đường nhà tù hiền muội quan tâm. Ta không ngại sự tình, hắn lời vừa mới dứt, lại nghe Tô Tiểu Tiểu thuyết đường, nếu như thế, vậy bọn ta được nhanh chút đi đường. Đường ban đêm không dễ đi, nói xong buông xuống rèm. Sau đó đối A Tài phân phó, đường A Tài. Xuất phát, A Tài nghe xong tiểu thư nhà mình lên tiếng, vội vàng lên xe ngựa. Lý Mộc Nhiên tự nhiên là đi theo xe ngựa cùng đi. Chỉ là Cao Tuấn đầu tiên là nhìn lấy chính mình bên trong tám đôi thối. Lại nhìn xem tại cách đó không xa đang ăn cỏ bạch mã. Trên mặt hiển hiện một loại sinh không như thần tình chưa xong còn tiếp. Vô lại gia đinh tại Hán Tống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.